Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, ta sẽ không nói với ta tương lai lão bà, canh ba, đi qua 20 mấy năm trong 5 tháng, trừ bỏ tối hôm qua, Dụ Tranh trước kia cũng uống tuy quá một lần, đại nhất học kỳ trước, bạn cùng phòng Hình Lộ sinh nhật tối hôm đó. Đó là các nàng 4 tiểu tỷ muội ở cùng nhau chúc mừng cái thứ nhất sinh nhật. Lẫn nhau đều còn không tính quen thuộc, ước ở một nhà lẩu điếm liên lạc cảm tình, điểm đồ uống thời điểm, còn lại 3 cái tỷ muội đều thập phần dũng cảm bàn tay to vung lên. Hồng Bạch Thi tuy tiện chỉnh, tỷ tỷ ta không có đang sợ. Dụ Tranh này từ nhỏ đến lớn không hưởng qua một giọt rượu ngoan cục cưng bị các nàng dũng cảm truyền nhiễm. Buông tha cho nguyên vốn định điểm coca ý tưởng, cũng đi theo ồn ào bản thân không có đang sợ, chân chính bắt đầu uống lên, nàng vẫn là có chút sợ, bởi vì trước kia không chạm qua rượu, nàng không rõ ràng bản thân tửu lượng thế nào, để hạn ở nơi nào. Dụ Tranh ngửa đầu quán hơn phân nửa chén bia, cảm thấy hương vị còn có thể, không tưởng tượng chung khó uống, lại thường một ngụm rượu đế. Cay đến mức yết hầu chịu không nổi liền cấp buông tha cho. Kết quả chính là một ly bia không uống hoàn liền tùy rối tinh rối mù. Phân không rõ bản thân là ai. Dụ Tranh đương nhiên không biết bản thân say rượu sau là cái dạng gì. Nàng vừa quát túy liền nhỏ nhặt nhi. Nhưng của nàng bạn cùng phòng nhóm nhớ được rành mạch. Dụ Tranh nghe các nàng vài cái ngày thứ hai thuật lại là. Nàng uống say về sau ngay tại lầu trong tiệm khai nổi lên cá nhân biểu diễn hội. Một bài hát tiếp một bài hát hát, hoàn toàn không biết mỏi mệt, hát còn đều là chút tràn ngập thơ ấu nhớ lại ca khúc. Khi đó bạn cùng phòng nhóm không hẹn mà cùng tưởng, đứa nhỏ này khả năng từ nhỏ liền có một ca sướng giấc mộng. Lầu cũng chưa ăn xong, 3 nữ sinh kéo ma men vội vàng rời đi lẩu điếm ăn đi sợ trễ một bước sẽ bị trong tiệm lão bản đuổi. Theo mắng, 3 nữ sinh thay phiên đỡ Dụ Tranh đi ở gió lạnh phơ phất đại trên đường cái. Dụ Tranh này trạng thái, các nàng cũng không dám hồi ký túc xá, sợ ầm ĩ đến cách vách phòng ngủ nữ sinh đưa tới không cần thiết phiền toái. Đành phải đi phụ cận khách sạn mở 2 gian phòng. Dụ Tranh đến khách sạn lại càng phát hưng phấn, ở trong thế giới của bản thân hy lên, lôi kéo tiểu tỷ muội thủ nhất định cho nàng biểu diễn ngực toái đại thạch. Là thật ngực toái đại thạch, nàng đem tiểu ba lô đặt ở trên ngực, nằm ở trên giường nắm tay chỉ bản thân. Các nàng lúc đó đều thật sợ hãi Dụ Tranh đem bản thân ngực cấp chỉ bình. Dụ Tranh sau này cũng tưởng quá. Bản thân ngực như vậy bình đừng không phải là bởi vì lúc trước trụy quá sẽ không dài quá. Chuyện này đầy đủ bị bạn cùng phòng cười nhạo 3 năm ăn đi cũng là từ đó về sau. Trong phòng ngủ hơn một cái không quy định thành văn, lại có tụ hội, một mình cấp Dụ Tranh điểm sữa nước trái cây coca linh tinh. Còn lại 3 nữ sinh đối bình nhi thổi, Chu Mộ Quân nhắc tới khởi người uống say thời điểm cùng bình thường không quá giống nhau. Dụ Tranh phản ứng 3 giây đã nghĩ khởi này hồi sự. Vội vàng lắc đầu, nàng một điểm đều không muốn nghe. Nhìn thấy tiểu cô nương sốt ruột vội hoảng bộ dáng, Chu Mộ Quân nở nụ cười. Ngươi nhớ được, Dụ Tranh lắc đầu, hoàn toàn không ấn tượng. Chu Mộ Quân đuôi lông mày cao cao gầy khởi. Thật kinh ngạc bộ dáng. Ngươi biết không, ngươi uống say rượu thật thích ca hát Dụ Tranh. Hát hoàn ca liền hát rap. Hát hoàn rap còn biểu diễn B-box, Chu Mộ Quân một bộ nghiêm trang đánh giá. Ngươi hội tài nghệ thật nhiều, Dụ Tranh. Rất muốn hỏi một câu ta có hay không biểu diễn ngực toái đại thạch. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định câm miệng. Đợi chút, hắn trong miệng chiếm tiện nghi là chuyện gì xảy ra. Nàng sẽ không mở tân lĩnh vực đi. Chu Mộ Quân nhìn đến nữ hài xấu hổ quẫn sắp rúi đầu vào thảm bên trong. Cười đem trong tay hộp giấy phóng trên tủ đầu giường. Tiếp theo nói, kỳ thực, ngươi còn lôi kéo tay của ta trực giác nói cho Dụ Tranh. Nam nhân kế tiếp nói tuyệt đối không là nàng vui nghe. Nàng cuống quýt đạp nước đứng lên, vội vàng đánh gãy hắn. Đúng, thực xin lỗi, bên trong thật ấm áp, xen lẫn một tia táo. Chu Mộ Quân ngồi ở trên thảm, Dụ Tranh đứng, tầm mắt trên cao nhìn xuống thẳng tắp chống lại hắn. Lông mi run rẩy, lúc lơ đãng, nàng liếc thấy hắn lõa lồ ở ngoài cổ thượng dấu vết. Thật chói mắt dấu vết, tưởng bỏ qua đều có chút khó khăn. Hồng màu đỏ cỏ nhỏ môi một viên hợp với một viên. Còn có móng tay phủi đi vết chảo, ở oánh bạch như ngọc da thịt thượng hết sức rõ ràng. Chảo phá địa phương phiếm hồng, còn có điểm thủng, vừa thấy chỉ biết là tân vết thương. Tầm mắt thoáng hướng về phía trước rời đi, Dụ Tranh thấy hắn cầm vị trí, còn có một nhợt nhạt dấu răng, kết hợp hắn phía trước nói những lời này. Không cần nghĩ lại liền đoán được này đó dấu vết khẳng định là của chính mình kiệt tác. Dụ Tranh nhắm mắt lại, rất muốn đi tử vừa chết. Chu Mộ Quân đứng lên, sửa sang lại một chút cuốn ở giữa lưng vạt áo, quay lưng lại cầm cái cốc nước, đến bình nước tiền tiếp chén nước ấm, lại tiếp điểm nước lạnh đoái thành nước ấm mân y. Dụ Tranh cho rằng hắn hội làm cái gì cũng chưa phát sinh, như vậy yết quá này nhất đề tài. Nhưng mà, lúc hắn đem cốc nước đưa cho nàng khi, ngữ điệu bằng phẳng nói, ngươi coi ta là Thành Lý Trạch Ngôn, ôm của ta thắt lưng không buông tay, phải muốn hôn ta, không cho thân liền khóc, còn sờ ta cơ bụng. Dụ Tranh cho rằng nàng không tin. Chu Mộ Quân dắt bản thân tê tuất cổ áo đi xuống kéo, lộ ra càng nhiều hơn da thịt, này đó, đều là ngươi làm xuất ra. Dụ Tranh trong tay cốc nước cơ hồ muốn cầm không được, đây là bao nhiêu tầng lầu tới, trực tiếp nhảy xuống hội đương trường qua đời sao? Chu Mộ Quân thật chi kỳ cười nói, ngươi đừng có tâm lý gánh nặng, chúng ta là bạn tốt, ta sẽ không để ý. Dụ Tranh, ngươi không để ý ta để ý à? Dụ Tranh bắt đầu cảm thấy bản thân là cái cầm thú, ỷ vào bằng hữu quan hệ đối nhân ra muốn làm gì thì làm. Ngày thứ hai buổi sáng nên cái gì đều không nhớ rõ. Giống cái ăn sạch sành xanh không chịu trách nhiệm cặn bã nam môn sơ cặn bã nam. Dụ Tranh chịu không nổi áp lực, phù phù một tiếng cho hắn quỳ. Thực xin lỗi. Chu Mộ Quân cong cong khóe mắt, đem nhân nâng dậy đến, an ủi nói, ta sẽ không nói với ta tương lai lão bà. Dụ Tranh không biết vì sao, trong lòng chịu tội cảm càng mãnh liệt. Ngủ ở trên một cái giường thân ái ôm cái gì? Hình như là bạn gái mới có phúc lợi. Dụ Tranh ngươi thật sự thật đi. Chậm trễ Chu Mộ Quân đi làm đã đủ ngượng ngùng. Dụ Tranh vạn vạn không dám lại phiền toái nhân ra lái xe đưa. Nàng đánh chiếc xe về nhà. Trong nhà trống rỗng, cùng ngày hôm qua rời đi thời điểm không có chút khác biệt. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là bản thân quen thuộc nhất cảnh một vật. Dụ Tranh thật dài phun ra một hơi, liệt ngồi trên sofa, hai tay khuỷu tay chống tại trên đầu gối, bưng mặt nhìn tiền phương TV LCD bình ngẩn người. Nàng phiên ra di động, mặt trên có thất bát thông chưa tiếp điện thoại, toàn là đến từ Viên Tử Thừa. Dụ Tranh bắt một cái điện thoại đi qua, cách một lát, bên kia chuyển được, nàng miễn cưỡng đả khởi tinh thần hoán thanh. Viên lớp trưởng, ngươi lại không tiếp điện thoại ta liền phải báo cảnh. Viên Tử Thừa thanh âm nghe qua thực vội. Tiểu Tạ nói ngươi bị một cái xa lạ nam nhân mang đi. Ngươi còn gọi cái kia nam nhân lão công. Sao lại thế này? Dụ Tranh mạnh một chút. Còn có chuyện này sao? Nghĩ lại, nàng toàn bộ quá trình coi Chu Mộ Quân là thành trang giấy nhân Lý Trạch Ngôn. Như vậy gọi hắn lão công cũng không có gì hay kỳ quái. Dụ Tranh che ánh mắt, chật chật cảm thán, tử sắc lầm nhân nha. Bên kia Viên Tử Thừa xác định nàng không có việc gì, rất là thương tâm phun nguy rồi một đống. Dụ đại học bá ngươi chừng nào thì kết hôn ta thế nào không biết. Làm sao ngươi không thông chi một tiếng a? Cũng không thỉnh lão bằng hữu uống rượu mừng sao? Rất không phúc hậu thôi, Dụ Tranh. Cảm ơn, kết hôn thời điểm ta sẽ mời ngươi. Đến lúc đó đừng quên phần tử tiền. Hết chương.